Thật tốt. Giọng nói kia tựa như một dòng suối ấm áp, chậm rãi chảy xuôi trong lòng của Lý Hoàn Xuất, xuyên qua phủ lục ngũ tạng, khiến anh không biết phải ăn con hải sản kia như thế nào. Hải, Hoàn Xuất. Lúc này Khấu Kiệt cũng vừa về tới, vừa nhìn thấy Lý Hoàn Xuất từ đằng xa liền hô to. Nhất thời, đầu óc của Lý Hoàn Xuất rỗng tuếch, làm sao mình có thể quên được cô gái này, chính là người mặc đồ đen cầm vali xách tay ngày đó. Hơn nữa, cô ấy còn là bạn gái của Khấu Kiệt. Sao rồi? Khấu Kiệt vỗ vai của Lý Hoàn Xuất một cái. Cậu tỉnh lại thì tốt rồi. Cậu làm hại mình và Hoài một phen lo lắng cho cậu. Lý Hoàn Xuất chuyển tầm mắt về phía Yến Hoài, nhưng lúc này cô đã xoay người, loay hoay tìm những con hải sản kia. Chúng ta phải nghĩ cách để thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Mình có dự cảm không lành, không trở về không được. Khấu Kiệt nhìn mặt biển. Không có việc gì, tớ vừa mới tỉnh lại liền trông thấy những thức ăn ngon như thế này, nên chỉ nghĩ đến việc lấp đầy bao tử của tớ thôi. Lý Hoàn Xuất nhìn Khấu Kiệt. Các cậu không có việc gì là tốt rồi. Anh em tốt. Khấu Kiệt vỗ vỗ bả vai của Lý Hoàn Xuất, gật đầu ra hiệu. Những quần áo kia đã khô, có thể mặc vào. Lý Hoàn Xuất gật đầu, đặt hải sản trong tay xuống. Anh biết rõ mình nên ăn mặc chỉnh tề thì tốt hơn. Không lâu sau, ba người bọn họ đã quây quần một chỗ, nhìn vào ngọn lửa, bàn kế hoạch rời khỏi. Cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách, đó chính là học tập theo Lỗ Bình Tốn, chế tạo một chiếc bè. Đêm dần dần buông xuống, ba người miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Thương thiếu gia, không xong rồi. Tiểu An ở bên bộ phận lập trình vội vàng báo với Thương Chú Ý đang ngồi trước máy vi tính. Có người truyền tin tức trên mạng, nói Khấu thiếu gia và thị trưởng Yến đã bỏ mạng trên biển, hơn nữa còn có cả video. Thương Chú Ý đặt điện thoại trong tay, đến gần vị trí của Tiểu An nhìn đoạn video. Tải nó xuống cho tôi, sau đó bảo bộ phận lập trình đánh sập mấy trang web ấy. Khóe miệng của Thương Chú Ý co giật. Ngàn vạn lần đừng để cho ông già biết, thả virus, nếu có người phá được thì làm hỏng máy tính của hắn cho tôi. Dạ vâng. Tiểu An lập tức truyền đạt chỉ thị. Thương Chú Ý nhìn tình huống, lồng ngực phập phồng bất định, lượn quanh phòng làm việc, đi vào trong một cái thang máy. Sau đó bấm nút di chuyển xuống tầng dưới. Lúc ra khỏi thang máy, đi một hồi lâu, dùng bàn tay của mình làm mật mã, cuối cùng đi đến trước phòng nghiên cứu bệnh khuẩn, nhẹ nhàng gõ cửa. Nhà không thượng vừa trông thấy anh đứng ở bên ngoài liền ra hiệu anh đi sang một căn phòng khác đã được thử khử trùng, vì căn phòng này đang được hai chuyên viên nghiên cứu làm việc. Thế nào? Nhà không thượng nhìn sắc mặt không được tốt của anh liền hiểu ngay tình hình không khả quan. Anh ở trong phòng nghiên cứu tạm thời vẫn không thể phát hiện ra tại sao sản phẩm của tập đoàn Khấu Thị một khi xuất khẩu ra nước ngoài thì lại xuất hiện vi khuẩn gây bệnh, khiến cho chất lượng của sản phẩm giảm xuống đáng kể, làm cho người tiêu dùng không dám đụng đến. Tin tức Kiệt và Yến Hoài và Hoàn Xuất bị nổ tung trên biển đã được truyền ra ngoài rồi. Đoán chừng hầu hết người ở thành phố Đề đã biết. Chủ tịch tập đoàn Khấu Thị và Yến thị trưởng tử vong. Thương Chú Ý đi về phía trước, còn nhà không thượng thì gật đầu đi theo Thương Chú Ý đến phòng máy vi tính. Tạo ra kết quả này, uy tín và tiếng tăm của Khấu Thị sẽ giảm xuống, thanh danh của Dương Thị sẽ tăng lên như diều gặp gió. Nhà không thượng nhìn Thương Chú Ý và chiếc máy vi tính. Rắn mất đầu. Ở vào tình huống này chỉ có thể chọn lựa một vị chủ tịch thay thế thôi. Thương Chú Ý nhìn nhà không thượng một hồi lâu không nói, sau đó lại nhìn máy vi tính. Mình đã cho người đến hải vực ở thành phố Đê giả soát, nhưng vẫn chưa có kết quả gì cả. Giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị lại bắt đầu tăng lên. Nhà không thượng nhìn những số liệu kia rồi nói. Hacker đã tung virus chưa? Thương Chú Ý ấn vào nút điện thoại, nói vào ống nghe. Dạ thưa Thương thiếu gia, đã tốt hơn. Thương Chú Ý kết thúc cuộc đối thoại, hướng về phía nhà không thượng. Cậu nghĩ như thế nào đây? Hay, sợ nhất là tập đoàn Dương Thị sẽ nhân cơ hội lần này bò vào nội bộ bộ máy của nhà nước. Điều này chắc chắn sẽ là một đòn đả kích rất mạnh đối với Khấu Thị. Nhà không thượng ngừng một hồi rồi nói tiếp. Mình nghĩ chúng ta nên mau chóng tìm ra Khấu Kiệt và Yến Hoài, bằng không sự việc thật sự là khó giải quyết đấy. Thương Chú Ý thở dài. Nên làm gì đây? Trước tiên phải chuẩn bị cho tốt ở bên này, gia tăng lực lượng, cho thủ hạ của cậu đi rà soát. Mình không tin không tìm được ba người bọn họ. Nhà không thượng nhíu mày nhìn Thương Chú Ý. Mấy ngày đi qua vẫn không thể che giấu tin tức về cái chết của bọn Khấu Kiệt và Yến Hoài, mà tất cả người ở thành phố D đều muốn tìm cho ra Yến Hoài, bởi vì cô là thị trưởng. Nhưng vì cô đã vùi thân ở dưới biển cho nên không thể tham gia tang lễ của cô. Tuy nhiên, ngài Khấu Đức vẫn chưa biết chuyện này bởi vì nhà Không Thượng đã gọi điện cho chính ủy quân khu và nhóm chính trị viên nhờ mọi người giúp che giấu sự thật. Tất cả mọi người trong quân khu đều không cho ngài Khấu Đức biết bất kỳ tin tức gì liên quan đến thành phố D, nhất là chuyện có liên quan đến Khấu Kiệt. Cả thành phố D đang cực kỳ náo nhiệt, bên này vội vàng thương tiếc cho nữ thị trưởng, bên kia đã ngấp nghé lên tranh cử thị trưởng mới. Nguyên nhân là một ngày không thể không có lãnh đạo. Bên phía thị ủy cũng chăm miệng một lời muốn bầu thị trưởng mới. Điều này khiến cho Thương chú ý và nhà Không Thượng muốn đập nát cái cao ốc thị trưởng ra. Nhưng vào phút cuối, Thím Lý lại chạy ra kêu bọn họ vào. Đối với Thím Lý, bọn Thương chú ý đều rất tôn trọng bà, bởi vì ít nhiều gì bà ấy cũng đã phục vụ cho gia đình này hơn 20 năm trời. Không thể không được bọn họ tôn trọng. Làm thế nào? Thương chú ý nhìn nhà Không Thượng. Ngày mai đã bắt đầu tranh cử tân thị trưởng, còn bà đó, thật là không muốn sống nữa mà. Ông đây cho người đặt chặt đứt con đường sống của bọn họ. Hay, bình thường thấy cậu nhã nhặn cỡ nào, nhưng hôm nay lại táo bạo. Ý, cậu không thể làm như vậy được. Thím Lý bưng hoa quả đi tới. Thím Lý cũng biết chuyện của bốn người này. Ở trong nhà, Thím Lý cũng không phải là người ngoài. Thương chú ý thở dài một hơi, xoay người đi vào trong phòng của mình, mà nhà Không Thượng cũng đuổi theo sau. Dĩ nhiên là Thím Lý cũng tự hiểu chuyện mà đi xuống. Đối với chuyện của mấy người trẻ bọn họ, Thím Lý nghĩ bọn họ để tự giải quyết. Kết quả nghiên cứu đã có rồi, là có người nhân lúc hàng hóa của chúng ta được vận chuyển, lợi dụng hướng gió, rắc một ít bột lạ vào hàng của chúng ta. Những thành phần ở bên trong ấy bây giờ vẫn chưa nghiên cứu ra, nhưng nó chứng minh bệnh khuẩn là từ bột lạ kia mà ra. Hơn nữa kết quả còn chứng tỏ những thứ ấy đã lợi dụng nguyên lý của phản ứng hóa học, thay đổi một ít thành phần là có thể thay đổi kết quả của một chuỗi phản ứng. Nhà Không Thượng từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một xấp tài liệu phân tích. Thường chú ý gật đầu, nhận lấy những tư liệu kia, nhìn một chút, cất giọng. Vậy làm sao có thể diệt được vi khuẩn gây bệnh? Nếu như lợi dụng nguyên lý hóa học, chúng ta cũng dùng được. Đúng vậy, bây giờ mình đang cùng mấy chuyên viên nghiên cứu thử dùng nguyên lý hóa học để tìm ra phương pháp giải quyết. Chỉ là đối với việc tranh cử thị trưởng ngày mai, ngược lại nảy sinh một vài vấn đề nghiêm trọng. Thương chú ý đặt xấp tài liệu sang một bên. Đã rất nhiều ngày trôi qua rồi, không có tin tức gì, thật sự là phiền toái mà. Nhà Không Thượng gật đầu. Mình nghĩ chi bằng chúng ta cũng đi tranh cử. Hiện giờ cậu đã là người đại diện của tập đoàn Khấu Thị, cậu hoàn toàn có thể đi tranh cử mà. Thương chú ý trầm mặc đưa mắt nhìn về phía nhà Không Thượng. Nhà Không Thượng gật đầu mỉm cười khích lệ, còn đưa một bàn tay ra tỏ ý khuyến khích. Anh em tốt, Thương chú ý gật đầu, hít một hơi thật sâu. Ở bên này, anh chuẩn bị xong chưa anh hai? Dương Miễu Miễu Dương vẻ mặt hưng phấn nhìn Dương Giới Thừa, nghĩ đến việc anh hai của cô ta có thể trở thành thị trưởng, vậy thì cô ả có thể trở thành em gái của thị trưởng, thân phận sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Thế thì còn gì mà cô ả không làm được nữa đây? Còn cần gì phải đi ganh đua, tất cả đều là của mình, có cái gì mà mình không thể lấy tới tay? Vốn dĩ cho rằng Khấu Kiệt có thể lên làm thị trưởng, thế thì sau khi cô ta và anh kết hôn, có thể trở thành thị trưởng phu nhân, thân phận cũng vô cùng cao quý. Ấy nhưng ngờ đâu Khấu Kiệt lại không giành được chức vị, thế cũng tốt, dù gì anh ta cũng là tổng giám đốc của cả một tập đoàn, gả cho anh ta thì ít ra cũng có lợi ích cho gia tộc nhà mình. Không thể ngờ, chỉ vì một con đàn bà tên là Yến Hoài đã phá hỏng tất cả ước mơ của ả. Lần này, chết là đáng. Dương Miễu Miễu nhìn Dương Giới Thừa đang làm việc, trong lòng vô cùng sung sướng. Em đi ra ngoài đi. Dương Giới Thừa nói. Đúng rồi, hàng hóa hôm ấy có gì khác thường hay không? Hôm nào? Thì là cái hôm sau khi Khấu Kiệt chết đi. Dương Giới Thừa buông bút, tắt máy vi tính. Khi ấy người đàn ông kia bảo muốn mượn một chút danh nghĩa của chúng ta. Không có gì khác thường, đoán chừng là hàng hóa của ông ta không có vấn đề gì nên mới mượn danh nghĩa của chúng ta. Em đã cho nhân viên kiểm tra cẩn thận, không phát hiện điều gì khác thường đâu. Ngược lại, Dương Miễu Miễu rất nghiêm túc. Tốt. Dương Giới Thừa nhắm mắt lại. Miễu Miễu, em đi ra ngoài đi. Ngay lúc này, điện thoại của Dương Miễu Miễu liền vang lên. Khấu Tử Liên. Dương Miễu Miễu nhìn tên hiển thị trên màn ảnh, không khỏi buột miệng gọi lên, mà Dương Giới Thừa cũng nhất thời cảnh giác. Mau nghe máy xem. Dương Miễu Miễu mở máy. Này, nói đi. Anh trai em và cô gái kia thực sự đã chết rồi sao? Bên trong truyền đến giọng nói của Khấu Tử Liên. Đúng vậy. Dương Miễu Miễu có một chút lâng lâng. Thế nào, đau lòng à? Tập đoàn Khấu Thị là của em. Chưa từng nghĩ Khấu Tử Liên lại trả lời như vậy. Chiều nay em về, em muốn lấy lại những thứ thuộc về mình. Dương Miễu Miễu sững sờ, không ngờ Khấu Tử Liên lại âm thầm tranh chấp tập đoàn Khấu Thị cùng với Khấu Kiệt. Được, chờ em trở về. Dương Miễu Miễu đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng, mấp máy môi, tắt điện thoại. Kịch hay rồi. Dương Miễu Miễu nhìn Dương Giới Thừa, gương mặt thể hiện sự mỉa mai. Dương Giới Thừa nheo mắt, đứng lên. Đã lâu không tìm đến gái gú, tối nay vui vẻ, tìm mấy em vui đùa một chút. Ở đảo hoang. Này, các anh dùng sức kéo nhé. Yến Hoài qua loa buộc tà áo trước mặt mình, sắn gấu quần, trông y như một cô gái đi dạo trên biển, kéo sợi dây ở trước mặt hô to. Sợi dây được nối vào một chiếc bè gỗ thật to, bởi vì không có dụng cụ đốn củi những cây to kia, cho nên họ chỉ có thể dùng những hòn đá trên biển chặt những cây gỗ có thể lấy được kết thành một tấm bè. Khấu Kiệt và Lý Hoàn Xuất đen mặt, cái bè gỗ này đã lấy đi rất nhiều công sức của bọn họ, không ngờ ở một nơi quỷ quái này không có công cụ mà cũng có thể làm ra được một thứ như vậy. Cô ấy không biết mệt sao? Lý Hoàn Xuất nhìn người anh em cũng đang toát đầy mồ hôi y như mình cười nói. Không biết. Khấu Kiệt đưa mắt nhìn Yến Hoài đang bừng bừng sức sống ở trước mặt. Kể từ sau khi Yến Hoài tìm được hai người, vẫn rất vui vẻ sống ở đây. Mặc dù đôi khi thúc giục bọn họ phải trở về, nhưng rõ ràng là cô ấy rất vui vẻ khi ở đây, là rất thích. Mình nghĩ khi kết hôn, đưa cô ấy lên một hòn đảo như vậy cũng là một ý kiến hay đấy. Khấu Kiệt ra sức thì thầm một tiếng. À, Lý Hoàn Xuất nhẹ đáp. Trong thời gian ở lại đây, anh biết rõ tình cảm của hai người bọn họ cực kỳ sâu đậm. Thậm chí có một lần anh còn thấy, nhân dịp anh đi tìm kiếm thức ăn, Khấu Kiệt và cô ấy liền hôn nhau đắm đuối trên bờ biển. Thôi quên đi, Lý Hoàn Xuất hung hăng mắng mình một câu. Người ta là vợ chồng, nghĩ cái quái gì? Cuối cùng kéo được tấm bè gỗ ra đến biển. Yến Hoài buộc chặt tấm bè gỗ vào một mỏm đá, cất bước đi tới. Sau khi ăn trưa, chúng ta sẽ xuất phát. Trước khi trời tối phải tìm được nơi có người. Vậy tại sao không phải là ngày mai? Lý Hoàn Xuất nhìn Yến Hoài, sau đó đưa ánh mắt về mặt biển, quan sát tất cả. Các anh nhìn thấy kia không? Kia là đường chân trời. Yến Hoài chỉ tay vào nơi tương giao giữa hai vùng. Bắt đầu từ trưa mai sẽ có sóng to gió lớn. Hôm nay mà không đi, đoán chừng có thể chờ đến tháng sau mới có thể rời khỏi. Những thứ này em cũng biết á. Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài. Ở Mỹ có một môn học gọi là khí tượng hàng hải. Yến Hoài cúi người, lấy một chút hải sản vừa mới bắt được, nướng trên đống lửa. Hai người đàn ông kia cũng vội vàng chuẩn bị một ít trái cây. Những ngày này họ chỉ sống dựa vào trái cây để bổ sung khoáng chất, dùng nước dừa thay nước uống khiến cho da thịt cả ba người bọn họ đều yếu hẳn đi. Hơn nữa, răng bị chảy máu là chuyện thường tình. Đi được ra bên ngoài nhất định phải bồi bổ cho thật tốt, bằng không thật đúng là gặp phải người chết rồi. Gió biển từ từ nổi lên. Chuẩn bị xong, ba người lập tức bắt đầu mạo hiểm sống chết. Họ đều biết rằng lần này có thể bị vùi thây nơi đáy biển, nhưng nếu như không mạo hiểm như vậy, nhất định sẽ mãi mãi sống ở hòn đảo này. Như những ngày qua, tất cả đều chẳng có chút ý nghĩa nào, mà trên đảo cũng không sống lâu dài được, chỉ là một con đường chết như nhau. Ba người cầm mái chèo đặc biệt tự chế, bắt đầu hành trình. Chương 78.3. Khi nghĩ tới ngày mai, vị trí thị trưởng sắp đến tay, Dương Giới Thừa bất luận là như thế nào cũng không thể ngủ nổi. Hắn đã vận động thân thể trên giường mấy lần với đám phụ nữ, tại sao lại không cảm thấy mệt? Dương Giới Thừa cười cười, điều này chứng tỏ hắn có tinh lực dồi dào. Nương theo tiếng vang thanh thúy, một cô gái hết sức xinh đẹp, chỉ mặc áo tắm, bước vào gian phòng VIP của Dương Giới Thừa. Dương Giới Thừa mặc qua quýt một cái quần cộc, lúc này thấy gái đẹp ống nghèo tiến vào, mắt hắn sáng hẳn lên. Cô gái nhìn Dương Giới Thừa cười híp mắt, đi tới, lần đầu tiên là nhảy qua trên bục múa cột, quấn quanh cây cột nhỏ, uốn éo người hết sức hấp dẫn, không ngừng liếc mắt đưa tình về phía Dương Giới Thừa. Dương Giới Thừa nheo mắt, thưởng thức một màn này, mà cô gái lại không ngừng quằn quại bên cây cột, ánh mắt phóng ra tia điện, không ngừng trêu đùa, không hoàn toàn tập trung vào bài biểu diễn của mình. Chuyển đổi phương hướng, cô gái kia đến bên cạnh Dương Giới Thừa, ánh mắt tỏa ra sức quyến rũ, khiến phần bụng dưới của Dương Giới Thừa dâng lên một cỗ nóng gian. Cô ta nhìn dáng vẻ của hắn, từ trên mặt đất nhảy lên giường, liếm làn da của Dương Giới Thừa bên trong con người hết sức quyến rũ. Chịu đựng không nổi hành động mê người như vậy, Dương Giới Thừa nghiêng người hoán đổi vị trí của cả hai, thô lỗ đòi hỏi cô gái kia. Vận động đi qua, Dương Giới Thừa nằm thở hồng hộc. Cô gái kia lại tiếp tục công việc phục vụ cho hắn. Nhưng vừa lúc đó lại có người vỗ tay tiến vào. Dương Dưới Thừa kinh sợ ngồi nhổm dậy, nhưng người nọ đã đi vào. Cô gái vừa nãy cũng chẳng hề sợ hãi, không buồn mặc quần áo, nằm xuống chân của người nọ. Người nọ khoác chiếc áo chắn gió lớn màu đen, cười nhếch mép nhìn Dương Dưới Thừa. Hắn nhìn người trước mặt. Ông là... Rồi lấy chăn che lên người mình. Ngày mai, lúc tranh cử thị trường, tôi muốn cậu là người cuối cùng ra sân. Hơn nữa nhất định phải đến hơn 5 giờ chiều mới có thể kết thúc. Kết thúc sớm hơn 1 phút, cậu sẽ không hưởng thụ được sự phục vụ tận tình của phụ nữ như vậy đâu. Người đàn ông đè thấp giọng nói, đưa tay sờ đầu cô gái nằm ở dưới chân ông ta. Cô gái ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc đồ đen, đầu lưỡi cuốn lên muốn liếm lấy, nhưng liền bị ánh mắt của ông ta dọa sợ phải cúi đầu xuống. Dương Giới Thừa thấy tình huống như vậy, nuốt nước miếng một cái. Ông chính là người trong điện thoại. Đúng vậy. Giọng điệu âm trầm như Diêm La được phái đến từ địa ngục. Dương Giới Thừa cẩn thận nhìn. Lạ là ông đã giết chết bọn Khấu Kiệt và Yến Hoài. Người nọ không trả lời, đẩy cô gái dưới chân ra ngoài rồi xoay người. Biết quá nhiều sẽ chết đấy. Người đàn ông ra ngoài chỉ để lại một câu nói. Cô gái lại bò về phía Dương Giới Thừa, liếm tới từng thớ da thịt ở trên người hắn, phục vụ cho hắn. Nhưng bây giờ Dương Giới Thừa nào còn hứng thú ấy nữa. Nhìn cô gái kia lại tiếc rẻ, chẳng còn cách nào, tùy tiện chiếm lấy. Sau đó vội vàng mặc lấy quần áo rồi bỏ của chạy lấy người. Anh Hai, sao bây giờ anh mới trở về? Dương Miễu Miễu nhìn Dương Giới Thừa trở về có chút trách cứ. Người bên thị ủy vừa mới gọi điện, bảo anh sắp xếp bài diễn thuyết sau cùng để có thể chuẩn bị kỹ càng hơn. Dương Giới Thừa vừa nghe được câu này, tâm tình lại rối bời khó tả. Điện thoại đến khi nào? Vừa nãy, chắc là 8 giờ, tầm 8 giờ tối thôi. Dương Miễu Miễu nghiêng đầu suy nghĩ, khi ấy vừa lúc hắn đang ở phòng VIP tiến hành chạy nước rút phân đoạn cuối cùng. Dương Giới Thừa sợ đến mức mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Anh Hai, anh làm sao vậy? Anh đã gặp ông ta. Dương Giới Thừa có chút đần độn. Ai? Dương Miễu Miễu cũng cảnh giác nhìn Dương Giới Thừa. Là người đàn ông trong điện thoại. Dương Giới Thừa nuốt nước bọt một hơi. Ông ta bảo anh phải chống đỡ buổi tranh cử thị trường ngày mai đến gần 6 giờ chiều mới có thể kết thúc. Bằng không thì... Sao? Vậy chúng ta chỉ có thể làm thế thôi. Dương Miễu Miễu nghe anh Hai nói, thấy vẻ mặt sợ hãi của hắn, đành phải trả lời như vậy. Dương Giới Thừa gật đầu, sau đó liền nghĩ tới một người, vội vàng hỏi: Khấu Tử Liên đã trở về chưa? Em quên mất, em còn chưa gọi điện cho nó. Anh cứ thoải mái đi, em nghĩ người trong điện thoại kia sẽ không hại chúng ta đâu. Dương Miễu Miễu liếc mắt nhìn Dương Giới Thừa. Không biết, chuẩn bị chu đáo, đem một nửa tài sản ở tập đoàn Dương Thị của em chuyển đến ngân hàng Thụy Sĩ, làm ngay bây giờ đi. Dương Giới Thừa trước sau vẫn không yên lòng, hầm hừ Dương Miễu Miễu. Dương Miễu Miễu mừng rỡ trong lòng, nhưng ngay sau đó liền đè nén cảm xúc. Được, nói cho em biết mật mã của tập đoàn. Một cỗ xe dừng ở trước cửa biệt thự nhà họ Khấu. Khấu Tử Liên bịt kín mặt bước xuống, trực tiếp đi vào bên trong. Đại tiểu thư, sao đã trở lại rồi? Khi Khấu Tử Liên vừa xuất hiện trong phòng khách, Nhạc Không Thượng đang nằm ở trên ghế sofa liền nói một câu. Thường Chú Ý ở trong phòng nghe thấy vậy cũng hơi sửng sốt, và lúc này đoán chừng rắc rối sẽ đến tìm mình thôi. Thường Chú Ý đâu? Khấu Tử Liên không màng đến Nhạc Không Thượng, trực tiếp hỏi, hầm hừ đặt túi sách lên ghế sofa. Nói thật, suy cho cùng cái nhà này cũng là nhà họ Khấu. Hai người các anh cứ làm như là nhà mình không bằng. Anh trai tôi không có ở đây, lại vẫn trai mặt ở lì chỗ này à? Nhạc Không Thượng hừ lạnh một câu, không để ý đến cô ta, muốn đứng lên rời đi. Nhưng ngay sau đó liền bị Khấu Tử Liên hét to: Đứng lại! Nhạc Không Thượng hơi mất bình tĩnh, vặn vẹo uốn éo cái cổ. Vất vả lắm mới nghiên cứu ra được, bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút cũng không thể sao? Hay là con bé này ngại sống quá lâu? Đúng là đã rất lâu rồi mình không có giết người. Hay là biến con bé này thành giờ sống giờ chết, sau đó lại cứu sống nó, cho nó chịu một chút đau đớn thử xem. Anh có nghe thấy lời tôi nói không? Khấu Tử Liên cậy mình là người nhà họ Khấu, ngược lại tỏ ra rất phách lối. Này, đừng quên, tôi cũng gọi ông nội như cô đấy. Nhà Không Thượng lạnh lùng nhìn Khấu Tử Liên, ánh mắt khiến con bé giận cả tóc gáy, ý bảo nếu như còn tiếp tục, con bé sẽ đi gặp Diêm Vương ngay tức khắc. Lúc này Thương Chú Ý đi ra, trong tay cầm một ly rượu XO. Trở lại rồi thì nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi. Thương Chí Ý dịu dàng cười cười, đặt ly rượu xuống cái bệ. Uống một hớp rượu giải khát đi. Nhạc Không Thượng nhìn Thương Chí Ý, gật đầu rồi đi ra ngoài. Khấu Tử Liên tức cành hông nhìn Thương Chí Ý. Tập đoàn Khấu Thị của nhà chúng tôi, do anh thay mặt phải không? Khấu Tử Liên cố ý nghiến răng ken két khi nói đến hai chữ thay mặt, sợ Thương Chí Ý không hiểu hết hàm ý sâu xa của hai chữ ấy. Bây giờ là như thế, xin đại tiểu thư yên tâm. Thương Chí Ý chuyển ly rượu qua trước mặt của Khấu Tử Liên, cũng nghiến răng thật chặt khi nói đến ba chữ đại tiểu thư. Khấu Tử Liên thấy dáng vẻ ấy của anh sợ hãi, nhưng ngay sau đó liền lấy lại can đảm, tiếp tục giở trò. Lần này lại làm ra dáng vẻ đáng thương, ngồi xổm xuống ghế sofa khóc sụt sùi. Anh trai của em ra sao rồi? Các anh không tìm được anh ấy à? Thương Chí Ý nhìn cô ta vẻ chán ghét. Không, nhưng mà Kiệt nhất định sẽ trở về, là nhất định đấy. Khấu Tử Liên rơi lệ nhìn Thương Chí Ý. Này, vậy tập đoàn Khấu Thị của chúng tôi, anh phải thay mặt như thế nào? Thay mặt sao? Bây giờ giọng nói nhẹ nhàng như vậy. Thương Chí Ý nhìn Khấu Tử Liên đáp. Chờ Kiệt trở về, anh báo cho cậu ta biết thay mặt như thế nào. Thương Chí Ý cũng cố tình phun ra hai chữ thay mặt, rơi vào đáy lòng của Khấu Tử Liên. Cô ta biết lúc này muốn đạp đoạt lại Khấu Thị từ trong tay của anh là rất khó, trừ phi là ông già ra tay. Trong lòng của Khấu Tử Liên thoáng qua câu ấy, nhưng Thương Chí Ý đã dành mở miệng. Không cần phải nói với ông nội đâu, bây giờ ông đang rất bận, không có thời gian để ý đến em đâu, cũng không có thời gian quản lý chúng tôi. Huống chi chỉ có một chút chuyện nhỏ như thế này mà em muốn làm phiền đến ông sao? Thương Chí Ý tựa đầu lại gần, vô hình tạo ra áp lực vô tận. Khấu Tử Liên ngẩn ra, trầm mặc một hồi lâu, nhìn lên ly rượu trước mặt, nhất thời cảm thấy trong miệng khô khốc. Suy nghĩ một chút, mình nói nhiều lời như vậy cũng đã khát, liền cầm lấy ngửa đầu uống cạn. Thương Chí Ý vẫn đứng lặng ở bên cạnh, nheo mắt nhìn cô. Không thể ngờ ngay sau khi Khấu Tử Liên vừa uống xong, cảm giác như mình đang say, lập tức ngã nhào xuống sofa ngủ như chết. Thương Chí Ý nhìn cô, ngay lúc này nhà Không Thượng liền bước ra. Làm thế nào? Thương Chí Ý hỏi. Với tính cách của con bé, ngày mai thể nào cũng gọi điện thoại cho ông nội, chắc chắn sẽ nói ra chuyện này. Hơn nữa việc bầu thị trưởng là chuyện lớn, mình nghĩ khó mà qua mặt được ông ấy. Mình nhớ Kiệt đã từng nói qua phong cảnh ở Zimbabwe không tệ. Nhà Không Thượng nhìn Thương Chí Ý để lộ ra hàm răng trắng tinh. Vậy đến khi con bé phát hiện ra muốn kiện chúng ta thì phải làm thế nào? Thương Chí Ý đưa ánh mắt nhìn về phía Khấu Tử Liên, nhìn dáng vẻ hiện tại của con bé, người anh đã từng yêu, nhưng bây giờ làm sao anh cũng không chứa nổi vào mắt. Vốn dĩ thời điểm đến phi trường đón Khấu Tử Liên, anh sẽ có cảm giác kia, cảm giác kích động muốn bù đắp những chuyện đã xảy ra, nói với Khấu Tử Liên giữ cô bé lại. Nhưng anh phát hiện vị trí ấy trong lòng mình không biết đã bị một cô gái nào đó chiếm giữ, không xua đi nổi. Luân hãm quá sâu mà anh cũng không muốn để lộ chuyện mình yêu người con gái kia, vì anh luôn có cảm giác mình không đủ tư cách. Đừng quên, mình là bác sĩ. Nhà Không Thượng trở về phòng ngủ của mình, nhanh chóng lấy ra hòm đựng thuốc, kiếm sống rồi quay trở lại. Thương Chí Ý nhìn anh ta. Đưa con bé về Pháp đi, đợi đến khi nó tỉnh lại, chuyện gì cũng chưa xảy ra là tốt nhất. Nhà Không Thượng phối thuốc, đáp một tiếng. Không cần nhiều thời gian đã chuẩn bị xong một cây châm, chậm rãi ghim lên tay của Khấu Tử Liên. Đặt vé máy bay đến Pháp. Thương Chí Ý mở điện thoại ra nói. Cuộc điện thoại thứ hai, lập tức lái xe đến đây cho tôi. Nhà Không Thượng sắp xếp ổn thỏa lại mọi thứ. Lúc con bé tỉnh lại sẽ quên mất nó đã trở về đây, cũng đã quên từng nói chuyện với mình và cậu, quên luôn cả việc uống ly rượu này. Tốt, không tệ. Thương Chí Ý vỗ vỗ bả vai của nhà Không Thượng, đến bên cạnh anh. Mình đã cho người đem con bé về Pháp, bây giờ mình phải chuẩn bị cho đợt tranh cử thị trường ngày mai. Ý. Nhà Không Thượng xoay người lập tức gọi với theo bước chân của anh. Cậu có nghĩ là cậu ta sẽ trở lại không? Có. Thương Chí Ý mỉm cười ấm áp. Giữa biển rộng mênh mông, Khấu Kiệt và Lý Hoàn Xuất đảm đương việc chèo chống cho bè. Cũng may cả hai đều xuất thân là lính đặc chủng, cho nên đi bẻ gỗ cũng không quá khó khăn với họ. Nhưng điều Yến Hoài lo lắng chính là sóng to gió lớn đã bắt đầu nổi lên. Loại thời tiết như thế này thật sự khiến cho người ta lo lắng. Nhìn xem, ngoài kia sắc trời đã đen xuống rồi. Lý Hoàn Xuất chỉ vào đường phía chân trời xa xa. Yến Hoài khiếp sợ, đúng là những chuyện cô lo lắng lúc nào cũng xuất hiện. Trèo nhanh lên. Yến Hoài cầm trèo gỗ, hướng ngược lại, hướng chân trời, trèo nhanh lên. Ba người không lên tiếng, ra sức trèo trống. Tuy nhiên sắc trời ngày càng tối, trong lòng cả ba sốt sắng đến độ toát cả mồ hôi hột, dốc toàn sức lực như thể mình không có khả năng thoát ra khỏi mặt biển rộng mênh mông này. Lúc này trời bắt đầu mưa, gió cũng lớn, quần áo cả ba người đều ướt sũng nhưng vẫn tiếp tục công việc. Một tia sấm sét rền vang giữa trời, suýt chút nữa đánh nổ tung cả bè gỗ. Ngay tức khắc, sóng lớn bằng đầu cuồn cuộn mãnh liệt trên mặt biển, sóng to gió lớn đánh úp về hướng bè gỗ. Yến Hoài nhìn Khấu Kiệt và Lý Hoàn Xuất trước mặt, khóe miệng không nói lời nào. Nước mưa hòa nước biển cứ thế chảy xuống từ trên đầu. Lúc này một ngọn sóng to liền đánh ụp tới. Cẩn thận! Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài đang đứng ngẩn người, lập tức nhào về phía cô. Lý Hoàn Xuất thấy bóng gió sóng gió phía sau lưng của Yến Hoài, liền ném chèo gỗ xuống, vươn tay nắm chặt lấy tay tôi, muốn kéo cô sang. Yến Hoài vừa nghe tiếng ấy kịp thời phản ứng. Một giây sau, Khấu Kiệt đã ôm cô vào lồng ngực của mình. Mau mau chống đỡ đi, không được để bè gỗ lật. Yến Hoài hét to, đẩy Khấu Kiệt ra. Khấu Kiệt lập tức chộp lấy chèo gỗ, điên cuồng đọ sức với gió. Lý Hoàn Xuất cũng giống như một con báo nhỏ đang nổi điên, vững vàng đạp chân lên bè gỗ, từng phát tập trung vào động tác trong tay. Các anh nhìn kìa. Yến Hoài thất vọng nhìn sóng biển dâng cao cách đó từng chừng 200 dặm, chiều cao chừng 10 mét. Cô dương vẻ mặt áy náy, nhìn hai người đàn ông trước mặt, khóe mi nhè nhòe lệ. Là cô ý bảo hôm nay phải lên đường, hoặc là nếu chậm một chút có thể bảo toàn tính mạng của cả ba người. Tuy rằng phải chờ mất 10 ngày nửa tháng hay có thể thậm chí là một tháng. Nhưng động tác trong tay Yến Hoài một khắc cũng không ngừng nghỉ. Cô không phải là người mặc cho kẻ khác sai khiến, không phải là người mặc cho hoàn cảnh vùi dập bản thân, mà cô là người muốn chinh phục người khác, chinh phục cái hoàn cảnh này, chinh phục cả thế giới này. Chỉ cần còn một tia hy vọng, cô sẽ không buông tha. Khấu Kiệt và Lý Hoàn Xuất ngẩng đầu nhìn con sóng cao hơn 10 mét, trái tim cũng treo lưng chừng. Nhìn Yến Hoài rơi lệ, cũng điên cuồng tựa mái chèo, hì hục đọ sức cùng với thiên tai. Ông trời ơi! Yến Hoài ngửa đầu nhìn sóng gió phía xa, rồi quay đầu nhìn hướng phía sau lưng. Nhưng lúc đó, xuyên qua ngọn gió lớn, cô nhìn thấy có ánh sáng trên mặt biển. Có thuyền! Yến Hoài hét lên kinh hãi. Mọi người nhanh lên! Khấu Kiệt và Lý Hoàn Xuất nhìn theo phương hướng của Yến Hoài chỉ, thật sự trông thấy một tia sáng mập mờ. Cứu chúng tôi! Cứu chúng tôi với! Yến Hoài hét lên về phía con thuyền ở nơi xa. Ba người tựa như vừa được tiếp thêm một nguồn lực vô tận, nhìn một tia hy vọng cuối cùng này, gắng sức mà tiến về phía trước. Sóng gió vẫn không ngừng vỗ ì ạch lên bè gỗ. Yến Hoài nhìn bè gỗ ở dưới chân, âm thanh xèo xèo như muốn nói cho cô biết, chiếc bè gỗ này không thể chống cự được lâu. Lát nữa nếu như có một con sóng lớn khác đánh tới, vậy nó sẽ bị phá hủy tan tành. Nhanh lên một chút! Yến Hoài hầm hừ. Bè gỗ không chống chọi được lâu nữa, chúng ta phải nhanh lên! Vừa dứt lời, cô lại hét to về phía con thuyền. Mau, đến cứu người! Khấu Kiệt nhìn Yến Hoài gào thét, trên mặt kia không biết là lệ hay là nước mắt, đồng thời lồng ngực nhói đau. Mình đang làm gì? Bây giờ chẳng những không thể cứu được người mình yêu, hơn nữa sinh mạng của mình bị nắm giữ bởi con thuyền ở phương xa. Ông trời ơi, ông phải diệt trừ chúng tôi sao? Yến Hoài hướng về phía trời cao gầm lên giận dữ. Khấu Kiệt và Lý Hoàn Xuất nhất thời ngây người nhìn cô đang chỉ lên trời cao mà mắng. Một tiếng sấm nổ vang lên trên đầu, Yến Hoài cũng không cảm thấy sợ hãi, nhìn con sóng lớn vỗ ì ập lên mặt biển, ngược lại lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Yến Hoài này rất thích đấu đấy, đấu với người còn chưa đủ, nay phải đấu với trời. Cô hùng hằng nói, sức trong tay tăng cao hướng về phía con thuyền. Lý Hoàn Xuất kinh ngạc bởi giọng điệu ấy. Cô gái này rốt cuộc là ai? Tại sao anh lại có cảm giác ngay cả trời cô ấy cũng dám đấu? Thế thì có ai mà cô ấy buồn để vào mắt? Lúc này mưa bắt đầu ngớt một chút, ba người cảm thấy vui lên rất nhiều, thêm đủ mã lực ra sức cùng nhau trèo. Ngược lại, chiếc thuyền kia đang lái về hướng ba người bọn họ. Đoán chừng đã nghe thấy âm thanh của cô, chỉ là không biết tại sao sóng biển lớn như vậy mà bọn họ vẫn nghe được, hoặc là có lẽ do quần áo của bọn họ. Lý Hoàn Xuất đang mặc đồng phục làm việc ở bến cảng thành phố D là màu vàng, sắc vàng chói mắt. Mà Khấu Kiệt là áo sơ mi màu trắng, màu sắc cũng thu hút người. Ba người mừng rỡ, nhưng Yến Hoài chợt phát hiện có một con sóng lớn di chuyển với tốc độ mỗi giây hơn 10 mét đánh về phía ba người. Tốc độ của con thuyền kia tuyệt đối không thể cản nổi. Chuẩn bị, sẵn sàng nhảy xuống biển. Cô định quay đầu nhìn hai người đàn ông này trợ giúp lẫn nhau bơi về hướng có chiếc thuyền kia. Giọng nói hừng hực khí phách vang vang có lực khiến cho hai người đàn ông còn lại đều kính nể gật đầu. Nhìn con sóng lớn đang vỗ đến, ước chừng thời gian, cô hô lên một tiếng nhảy. Gần như cùng một lúc, ba người nhảy ùm xuống biển. Nhưng vừa lúc đó, chân của cô lại bị dây thừng quấn bè gỗ giữ lấy. Yến Hoài, Khấu Kiệt lo lắng ra sức bơi về phía cô. Lý Hoàn Xuất nhìn hai người ở phía sau, trong lòng cả kinh. Đi mau, sóng biển sắp đến rồi. Đi đi. Yến Hoài quát lên với Khấu Kiệt, đừng động vào em. Nhìn anh gấp gáp cởi dây thừng giúp cô, trái tim cô chợt nóng, nhưng không còn kịp. Chương 78.4. Khấu Kiệt sống chết cũng không chịu rời đi, dùng răng cắn sợi dây thừng ấy. Mà lúc này Yến Hoài đã trông thấy con sóng lớn kia cách hai người không còn mấy trăm mét. Đang lúc tuyệt vọng, Lý Hoàn Xuất trồi lên từ dưới nước, cầm trong tay một con dao găm, tìm kiếm sợi dây thừng. Đây là do lúc anh làm bè gỗ mang theo ở trong người. Lập tức cắt đứt sợi dây thừng. Đi thôi. Lý Hoàn Xuất ném con dao găm xuống biển, ôm lấy hai người rồi bơi đi. Sóng lớn đánh tới, một tiếng sét ùng oàng vang lên, chiếc bè gỗ bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Còn ba người bọn Yến Hoài thì bị ném vào giữa đỉnh sóng. Nắm chặt lấy tay anh, Khấu Kiệt la lên, duỗi tay về phía Yến Hoài. Lúc này Lý Hoàn Xuất cũng đã ra tay nắm lấy tay của cô, kéo cô đi. Khấu Kiệt thấy vậy lập tức vung người nhảy vọt về phía bọn họ. Tay phải của cô bị Lý Hoàn Xuất nắm lấy, liền nhích người sang. Thấy Khấu Kiệt nhào tới, liền nắm lấy thật nhanh lấy tay phải của anh. Sau một hồi dồn dập, sóng biển đã xô về phía ba người bọn họ. Yến Hoài nhìn hai người ở bên cạnh. Nếu như hôm nay chúng ta phải chết, các anh có tiếc nuối hay không? Cô dùng sức hét to, nước biển sặc vào cổ họng, cực kỳ rát và khó chịu. Không tiếc nuối, bởi vì còn có mọi người. Khấu Kiệt cũng hô to, có người yêu, có anh em cùng chết với anh, thật là thống khoái mà. Lý Hoàn Xuất ngẩn ra, anh em, bạn gái. Lý Hoàn Xuất cũng nhất thời cười lên như điên, tiếng cười khi chìm khi nổi, trôi giạt giữa sóng biển, lúc gần lúc xa, khi lớn khi nhỏ. Vừa lúc đó có một sợi dây được ném về phía bọn Yến Hoài. Mau bắt lấy, là giọng nói của người trên thuyền. Ba người nhất thời kích động, nhắm ngay sợi dây, ý bảo người bên cạnh nhào về phía này. Một giờ trưa, bên trong hội trường hội nghị thị trưởng thành phố D chật kín người, chờ từng người một được đề cử lên diễn thuyết. Bất luận Yến Hoài đã chết hay mất tích, nhưng qua nhiều ngày như vậy, dưới tình huống hoàn toàn không có một chút tin tức nào, thì họ chỉ có thể lựa chọn ra một thị trưởng mới, duy trì trật tự xã hội của cả thành phố D. Lúc này, trên khán đài phát ra tiếng vỗ tay như sấm rền. Thường chú ý từ chỗ ngồi phía sau đi lên trước khán đài chuẩn bị diễn thuyết. Lần tranh cử thị trưởng, nhân vật mấu chốt chính là cổ đông thứ hai của tập đoàn Khấu Thị và chủ tịch của tập đoàn Dương Thị, Dương Giới Thừa. Dĩ nhiên cũng có một vài nhân vật tương đối giật mình. Vào lúc này, thường chú ý mặc âu phục, đi giày da, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đầu tóc gọn ghẽ trước sau vẫn giữ nụ cười nhẹ. Ở nơi khóe môi, tựa như cả thế giới này đều rất tốt đẹp, khiến người ta vừa nhìn vào liền có cảm giác giống như anh vĩnh viễn mỉm cười. Nhìn dáng vẻ ấy của Thương Chú Ý, những người trên khán đài liền cảm thấy thoải mái trong lòng. Nhìn nụ cười ấy, những người trong ban thị ủy ngồi trên đài chủ tịch cũng âm thầm gật đầu. Nhưng trong thâm tâm của Dương Giới Thừa lại vô cùng bất định. Hắn là người cuối cùng, nhưng tại sao người đàn ông kia lại muốn hắn trì hoãn thời gian mà còn kéo dài đến tận 5 giờ chiều? Chẳng lẽ lại có nhiều người muốn tranh cử như vậy? Tuy rằng lần tranh cử này đã được thêm thắt rất nhiều quy trình. Anh hai, đang nghĩ cái gì vậy? Bây giờ Dương Miễu Miễu lại lợi đụng vào tay của Dương Giới Thừa một cái, mỉm cười. Không biết gì. Giọng nói của Dương Giới Thừa trầm xuống, nhìn vào những người hiện diện ở đây. Cứ có cảm giác như luôn bị họ tập trung vào, nhưng là ai hắn cũng không biết. Muốn chết mà. Anh hai, anh biết không? Dương Miễu Miễu nhỏ giọng. Mới vừa nãy em gọi điện cho Tử Liên, Tử Liên nói nó chưa từng rời khỏi nước Pháp, rõ ràng bảo hôm qua đã trở về, nhưng mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Dương Giới Thừa tức giận nhìn Dương Miễu Miễu, đừng có động tới. Nói xong lườm cô ta một cái, nhìn về phía đài chủ tịch. Dương Miễu Miễu hướng về phía Dương Giới Thừa hầm hừ. Ở trên đài chủ tịch, Thương Truy Ý đang ngồi ngay ngắn nhìn mấy người bên dưới, vài giây sau mới cất giọng: "Hôm nay tôi biết ơn vì mình có thể đại diện cho tập đoàn Khấu Thị để đứng đây diễn thuyết. Sở dĩ tôi có thể đứng ngay tại nơi này, tất cả là vì anh trai." "Anh trai? Anh trai? Là chuyện gì xảy ra?" Ngay tức thì bên dưới khán đài có một vài âm thanh không đồng tình. Điều này khiến cho Thương Truy Ý nhíu mày. Ở vào trường hợp này, trong lòng của anh lại dâng lên một cơn phiền não. Nhưng mà anh nhất định phải kiên trì từ đầu đến cuối. Anh tin rằng chắc chắn có thể đợi cho đến khi bọn họ xuất hiện, bởi vì họ vẫn ở trong lòng anh, chưa từng rời khỏi. Tại sao mình lại có cảm giác này? Thương Truy Ý không nói rõ, nhưng anh phải đợi đến lúc thời khắc ấy xảy ra. "Anh trai là danh xưng tôi dành cho Khấu Kiệt, bởi vì cậu ta đối đãi với tôi như một đứa em trai. Thế nên đương nhiên tôi phải gọi cậu ấy một tiếng anh trai." Thương Truy Ý mỉm cười nhìn mọi người bên dưới khán đài, tức thì bọn họ lên vỗ tay ầm ầm. Thương Truy Ý gật đầu, tiếp tục lời nói của mình: "Anh không hiểu vì sao, nhưng không phải là anh đang diễn thuyết để tranh cử thị trường, mà là chỉ muốn bộc bạch những lời từ đáy lòng mình, vừa muốn giữ lại những lời nói trong lòng." Nhạc Không Thượng nhìn Thương Truy Ý ở trên khán đài, quả đấm trong tay siết thật chặt. Đúng, anh đang khẩn trương, lo lắng, không biết rốt cuộc Thương Truy Ý kia muốn làm việc gì. Nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Nhạc Không Thượng đưa mắt quét một vòng qua những người hiện diện ở đây, nhìn ai cũng tập trung tinh thần lắng nghe Thương Truy Ý kể chuyện. Nhất thời ngẩn người, chẳng lẽ bọn họ thích diễn thuyết như vậy? Càng nghe, càng cảm nhận được sự chân thật, hoặc giả là càng thêm tốt đẹp, không phải hay sao? Dương Giới Thừa nhìn những người trên khán đài đang lắng nghe với vẻ say mê, nhất thời kềm lòng không được, liền thì thầm to nhỏ với Dương Miễu Miễu: "Em, đi cho người khiến cho tập đoàn Khấu Thị bị thiệt hại nghiêm trọng giúp anh." "Vâng, em sẽ đi ngay bây giờ." Dương Miễu Miễu gật đầu một cái rồi lặng lẽ rời khỏi. Nhạc Không Thượng tinh mắt vừa thấy cô ta rời đi liền rón rén theo sau. Dương Giới Thừa nhìn theo bóng lưng của Dương Miễu Miễu, vừa muốn lấy mảnh khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi, nhưng lúc còn đang tìm, người ngồi bên cạnh liền đưa đến một mảnh giấy. "Cảm ơn." Dương Giới Thừa cố gắng nén sự khẩn trương và lo lắng, nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy mảnh giấy. Nhưng khi trông thấy bàn tay đưa khăn giấy cho mình thì Dương Giới Thừa nhất thời sợ đến hồn phiêu phách tán. "Ông à." Dương Giới Thừa mở to con ngươi nhìn người ngồi bên cạnh. Người đàn ông ngồi bên cạnh ước chừng 40 mấy tuổi, diện mạo không khỏi tiết lộ ra vẻ cao quý. Ngược lại, người nọ chỉ cười cười: "Cậu này, làm sao vậy?" Dứt lời, còn mỉm cười dịu dàng. Dương Giới Thừa sững sờ nhìn mặt mũi của người này, chỉ thấy ông ta thắt cà vạt, đường nét trên mặt vuông vuông thẳng thẳng, dáng vẻ hiền lành, khiến cho con người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái, tựa như là một cơn gió nhẹ. Làm sao có thể là ông ta? Người kia đúng là một ác ma, làm sao lại dính níu đến nhau được? "Cậu à, cậu làm sao vậy?" Người đàn ông nhìn Dương Giới Thừa: "Trên mặt tôi có vết bẩn à?" Dứt lời, còn dùng tay sờ vào mặt mình, dường như đang muốn xem có thử có thật hay không. Không có việc gì đâu. Dương Giới Thừa nheo mắt nhìn người đàn ông này: "Xin hỏi tiên sinh, để Dương Giới Thừa tôi họ gì, để Dương Giới Thừa tôi làm quen." Dứt lời, lấy lại vẻ tỉnh táo, động tác cũng trở nên nho nhã: "Là Vân Khoáng." Người đàn ông gật đầu nhìn Dương Giới Thừa: "Tôi đi trước đây, xem khi nào con gái cưng của tôi trở lại." "Được." Dương Giới Thừa gật đầu, đưa ánh mắt về phía Thương Truy Ý trên khán đài, trong đầu vừa nghĩ về những lời vừa nãy của Vân Khoáng. Vân Khoáng rốt cuộc là ai? Con gái cưng trong miệng của ông ta là ai? Dương Giới Thừa lập tức gật đầu quay lại, nhưng không còn thấy Vân Khoáng đâu nữa. Hắn vẫn nhìn những người đang hiện diện ở đây, tuy nhiên không trông thấy bóng dáng kia đâu. Cơn lạnh buốt len lỏi từ trong đáy lòng của Dương Giới Thừa, càng nghĩ càng sợ, nhưng vẫn muốn thăm dò. Không biết Miễu Miễu đã làm xong những chuyện kia chưa, chỉ là gọi điện thoại mà thôi, tại sao lại lâu như vậy còn chưa về? Nhạc Không Thượng theo sát Dương Miễu Miễu. Dương Miễu Miễu nhìn bốn bề vắng lặng, liền đi theo về phía nhà vệ sinh nữ. Nhạc Không Thượng nhìn theo, chở mình một cái, chạy về phía nhà vệ sinh nữ. Tuyệt đối không được để cho bọn họ được như ý. Lập tức làm cho người đả kích thật mạnh vào tập đoàn Khấu Thị cho tôi, anh biết phải làm sao mà. Dương Miễu Miễu nép ở trong nhà vệ sinh nói chuyện điện thoại. Nhạc Công Thượng bật máy ghi âm áp lên vách tường, đến gần nơi phát ra âm thanh: "Tử Liên, sao bây giờ em còn chưa tới?" Không phải là em muốn tập đoàn Khấu Thị rơi vào tay người ngoài như bọn Thương Chú Ý đấy chứ? Dương Miễu Miễu dương dương tự đắc, tay trái cầm điện thoại, tay phải châm một điếu thuốc lá từ từ rít vào. Bây giờ em về ngay, chị đợi đó, bảo bọn họ chờ đi. Khấu Thị là của em, làm sao mà dâng cho kẻ khác? Anh trai của em chết rồi, hết thảy đều là của em, muốn đá em ra không có cửa. Trên chiếc bàn thượng hạng, Khấu Tử Liên ngồi đối diện với một người đàn ông miệng đầy dê mép. Khấu Tử Liên nói chuyện điện thoại, còn người đàn ông kia thì đổ rượu vang vào ly của cô ta. Được, được, chị chờ tin tốt của em. Dương Miễu Miễu dập tắt thuốc lá, tiện tay ném tàn thuốc sang một bên, vừa vặn rơi ngay vào bên chân của Nhạc Không Thượng. Nhạc Không Thượng nhìn mẩu tàn thuốc trên mặt đất với vẻ chán ghét, ngẫm nghĩ về cuộc đối thoại ban nãy. Thật là không biết điều, vừa nghĩ tới việc đã phải ra tay dạy dỗ con đàn bà thối này, hàng loạt tiếng bước chân từ bên ngoài vọng đến gần Nhạc Không Thượng, làm anh nhất thời cảnh giác. Thế nào, Miễu Miễu, lâu như vậy còn chưa trở lại? Dương Giới Thừa nhỏ giọng, em ra ngay đây. Dương Miễu Miễu đi giày cao gót hướng về phía Dương Giới Thừa, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Anh gấp gáp cái gì, không phải là vấn đề còn thời gian sao? Này, em lại hút nữa đấy à? Dương Giới Thừa ngửi hơi thở trong không khí, bất mãn. Không phải em bảo em cai rồi sao? Em muốn chết đấy à? Không có việc gì. Dương Miễu Miễu nhìn Dương Giới Thừa lấy ra chai nước hoa pháp từ trong túi sách, xịt vào trên người và không khí. Mẹ nó, nhà không thượng bị sặc, có chút không chịu nổi, âm thầm mắng một tiếng. Không ngờ Dương Giới Thừa lại biết Dương Miễu Miễu là một con nghiện thuốc phiện, chúng nó biết nhau cả. Nhếch môi cười, ngồi xổm xuống nhìn tàn thuốc vừa dập tắt trên đất, móc ra một chiếc túi trong người, bỏ tàn thuốc vào. Đi nhanh lên, chúng ta đi ra ngoài lâu rồi đấy. Dương Giới Thừa nhìn dáng vẻ của Dương Miễu Miễu, bất đắc dĩ nói đi ra bên ngoài. Nhìn bọn họ rời đi, Nhạc Không Thượng cũng muốn đi, nhưng trong nhà vệ sinh lại truyền đến một hồi tiếng nước giật bồn cầu. Có người. Nhạc Không Thượng nhất thời rụt đầu. Mở cửa chỉ thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen từ bên trong đi ra. Nhạc Không Thượng giật nảy người, chưa từng nhìn thấy người này. Xem qua cách ăn mặc liền đoán được, ông ta tuyệt đối không dễ dây vào. May mắn, dường như người đàn ông ấy không chú ý đến Nhạc Không Thượng, nhanh chóng rời đi. Nhạc Không Thượng cất máy ghi âm, chỉnh sửa một chút, lật người liền đi từ trong nhà vệ sinh nam ra. Ngồi ngay ngắn, Thương Chú Ý vẫn còn đang diễn thuyết. Lúc này Thương Chú Ý đưa ánh mắt về phía Nhạc Không Thượng. Nhạc Không Thượng gật đầu một cái ra dấu tay. Chỉ trong chốc lát, Thương Chú Ý kết thúc phần của mình, cảm ơn đi xuống khán đài. Anh ngồi xuống bên cạnh Nhạc Không Thượng, vừa nói cảm ơn những người sống xung quanh cổ vũ cho mình, khóe miệng trước sau giữ vững một nụ cười. Đợi đến khi người thứ hai bước lên khán đài, bầu không khí mới dần dần lắng xuống. Thương Chú Ý liếc mắt nhìn Nhạc Không Thượng, cậu đi đâu đây? Trở về rồi nói, chuyện này quan trọng. Ánh mắt của Nhạc Không Thượng thủy chung nhìn vào người đang đứng ở trên khán đài. Thương Chú Ý liếc mắt nhìn người nọ, lại nghiêng con mắt nhìn về hướng Dương Giới Thừa và Dương Miễu Miễu. Ở bên này, Khấu Kiệt vừa tỉnh lại lập tức nhảy vựng lên. Hoài! Yến Hoài vẫn đang nằm ở trên giường đằng xa, còn Lý Hoàn Xuất đã đứng lên nhìn Khấu Kiệt. Cô ấy đang ngủ, cậu đừng làm ồn. Khấu Kiệt gật đầu, lấy tay quét một vòng mái tóc của mình, nhỏ giọng hỏi, bây giờ thành phố D như thế nào? Trên thuyền có thiết bị truyền tin chứ? Đang tiến hành tranh cử thị trưởng rồi. Lý Hoàn Xuất nhìn Khấu Kiệt, lại nhìn Yến Hoài. Cô ấy là thị trưởng của thành phố D phải không? Ừ. Khấu Kiệt gật đầu. Bây giờ chúng ta phải trở về gấp, ngăn chặn cái trò hề này. Đúng rồi, trên thuyền này có những ai? Khấu Kiệt sực nhớ, liền hỏi Lý Hoàn Xuất. Tôi nghe bọn họ nói là đi ra ngoài khảo sát tình hình thời tiết trên biển. Lý Hoàn Xuất nhíu mày. Nhưng tại sao khảo sát thời tiết lại cần thuyền to như vậy? Hơn nữa còn ẩn hiện cơn sóng dữ nữa. Giống như đã biết trước chúng ta sẽ xuất hiện ở nơi này sao? Khấu Kiệt nhìn Lý Hoàn Xuất, nhưng mà có chút không hiểu. Chẳng lẽ không biết rõ chúng ta đang làm gì? Sẽ không, chúng ta chưa từng trao đổi với người ở ngoài việc ở trên đảo. Yến Hoài ngồi dậy nhìn bọn họ ở trước mặt. Không có lý do gì, vùng muốn giết chúng ta lại tới cứu chúng ta. Em tỉnh rồi à? Khấu Kiệt mừng rỡ đi về phía Yến Hoài, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Yến Hoài nở nụ cười. Chúng ta về thôi, em muốn xem ai không còn muốn sống nữa dám tranh chức thị trưởng của em. Những người đang hiện diện ở đây đều đã diễn thuyết xong đâu vào đấy, nhưng Dương Giới Thừa lại khẩn trương không dứt. Dương Miễu Miễu nhìn Dương Giới Thừa đầu toát mồ hôi, thấp giọng, anh hai, anh có thể không đi, em đi tranh cử. cũng không sao. Miễu Miễu, em... Dương Dưới Thừa mở to mắt nhìn cô ta. Em muốn làm thị trưởng à? Nếu như mà anh trai em không làm được, vậy em đành phải thử một phen. Nói xong, nhìn người trên khán đài với vẻ khinh thường. Anh chính là anh. Anh nhìn bộ dáng của mình xem, lau đầy mồ hôi, rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì? Em không hiểu đâu. Dương Dưới Thừa rút khăn giấy, nhưng nghĩ tới một tình huống vừa rồi, nỗi sợ hãi xông lên đầu. Ngay lúc này người trên khán đài cũng mời Dương Dưới Thừa lên diễn thuyết. Anh hai, gọi anh kia. Dương Miễu Miễu né tránh ánh mắt của người nọ, nhỏ giọng nhắc nhở Dương Dưới Thừa. Vào lúc này Dương Dưới Thừa vừa mới kịp lấy lại tinh thần từ cơn sững sờ. Anh lên. Dương Dưới Thừa đứng lên, đưa mắt nhìn về phía trước, vừa muốn đi ra ngoài nhưng phát hiện bản thân đang trong tầm mắt của một người đàn ông mặc áo khoác đen. Nhất thời Dương Dưới Thừa thụt lùi về phía sau, ngã ngồi trên ghế. Anh hai. Dương Miễu Miễu đỡ lấy hắn. Anh muốn cho người khác lấy ra làm trò cười à? Trái tim của Dương Dưới Thừa như muốn nhảy dựng lên cổ họng, hai tay dụi mắt, nhìn chằm chằm vào người ban nãy, nhưng đâu còn bóng dáng của người đàn ông kia đâu. Trái tim của Dương Dưới Thừa như muốn nhảy lên khỏi cổ họng, hai tay dụi mắt, nhìn vào nơi ban nãy. Đúng là con mẹ nó gặp quỷ. Hắn mắng một câu, cố lấy bình tĩnh, nhìn những người hiện diện, khom người cúi chào rồi mới tiến lên. Nhưng bước chân đã chẳng còn tự nhiên nữa. Mới vừa ban nãy Dương Dưới Thừa trông thấy nhiều bạn bè trên khán đài phải chịu đựng như vậy. Dương Dưới Thừa cảm thấy sợ hãi, dẫn đến một vài hành động bất nhã trước mặt mọi người. Thật sự rất xin lỗi. Dương Dưới Thừa vừa nói xong đã cúi người xuống khom lưng chào. Hông của hắn bị thối rữa rồi. Nhạc Không Thượng nhìn Dương Dưới Thừa ở đằng xa, còn Thương Truy Ý thì đang cầm ly rượu trước mặt. Không uống một hớp à? Nhạc Không Thượng lắc đầu. Cậu thật sự không lo lắng vị trí thị trưởng bị hắn ta đoạt đi sao? Vào lúc này đến phiên Thương Truy Ý lắc đầu, có cảm giác khí phách, nói không ra lời. Nhạc Không Thượng không nói gì thêm, lấy điện thoại di động, viết vài chữ lên, sau đó liền gửi tin nhắn. Cái gì vậy? Ánh mắt của Thương Truy Ý vẫn còn đang ở bên người của Dương Dưới Thừa. Người khác muốn chơi, mình chỉ có thể chơi cùng với bọn họ mà thôi. Nhạc Không Thượng nhìn Thương Truy Ý, không biết bây giờ ông như thế nào. Ngày mai chúng ta nên đến thăm ông một chút. Thương Truy Ý vừa trả lời vừa vỗ tay. Không thể không nói, dáng vẻ chó đội lốt người của Dương Dưới Thừa ở trên khán đài cũng có sức hút ghê gớm. Đôi mắt nhỏ kia bắn ra ánh sáng như muốn cuốn hút người đối diện về phía mình, nhưng rất khó làm việc ấy. Dương Dưới Thừa nhìn đồng hồ một chút, đã 4:50, nhưng mình phải nói gì nữa đây? Làm sao để chịu đựng qua được 10 phút này? Nhìn những người đang ngồi yên lặng ở trên khán đài, bên dưới là một chuỗi tiếng vỗ tay. Dương Dưới Thừa đã muốn bước xuống, nhưng chân vừa định nhấc lên thì tầm mắt của hắn bị một chiếc áo khoác đen lấp đầy. Nhất thời, mồ hôi trên lưng Dương Dưới Thừa liền chảy xuống. Phải chịu đựng 10 phút, Dương Dưới Thừa nhìn chiếc áo khoác đen kia cầm micro. Alo, hôm nay tại nơi đây, tôi muốn đề cập đến một chút về tình hình kinh tế của tập đoàn Dương Thị và tập đoàn Khấu Thị. Tức thì một chuỗi tiếng vỗ tay liền vang lên. Dương Dưới Thừa gật đầu, ý bảo mọi người lắng xuống, rồi bắt đầu huyên thuyên không hề giới hạn. Mà lúc này đây, bất chi bất giác lại có một vài người tiến vào trong hội trường. Nhìn đồng hồ 5:01, Dương Dưới Thừa thả lỏng một hơi, nói cảm ơn, sau đó từ trên khán đài đi xuống. Tổ thị ủy bắt đầu thảo luận xem ai mới là người thích hợp nhất. Một cô gái vừa muốn tiến ra nhưng bị một người mặc âu phục đen với mái tóc được vuốt keo không thể loạn kéo lại. Cô gái quay đầu đưa mắt nhìn anh. Người đàn ông nhẹ nhàng dùng khẩu hình miệng. Chờ một chút. Cô gái mặc váy dài chấm đất, tóc bới lên, gương mặt xinh đẹp, lúc này mang theo một tia tức giận khiến người ta chao đảo. Chỉ là đôi lông mày này đã làm khuynh đảo biết bao nhiêu người. Kết quả đã có. Đang lúc người chủ trì đang nói chuyện phiếm với mọi người liền hét to hô lên một câu. Nhất thời những người đang có mặt liền yên lặng. Tối nay người nào sẽ trở thành thị trưởng kế nhiệm của chúng ta? Người chủ trì nhìn từng người bên dưới khán đài, nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến cô gái kia liền ngây người choáng váng. Người chủ trì trợn mắt há mồm nhìn cô, nhưng Yến Hoài chỉ cười, xung quanh yên tĩnh, mỗi một người đều có thể nghe được nhịp tim của mình đang đập. Yến Hoài nheo mắt lại, tiếng giày cao gót dưới chân vang dội khắp cả hội trường. Bước đi tào nhã, dáng vóc xinh đẹp, nụ cười lay động lòng người, không khỏi tôn lên vẻ đẹp của cô. Trái tim của từng người cũng nhảy lên theo từng bước chân. Người trong tổ thị ủy càng thêm mờ mịt, nhìn Yến Hoài đang đi tới từ phía sau, thậm chí miệng còn không cả khép lại. Thương Chí Ý nhìn người con gái đẹp tuyệt trần này, cảm giác như đang lạc vào trong thần thoại. Anh có thể cảm nhận được trong lúc lơ đãng, đang lúc mọi người kinh ngạc, cô sẽ xuất hiện, mang đến một cảm giác ấm áp, làm người ta không thể không phục tùng. Nhạc Không Thượng nhìn chiếc váy dài ấy, vóc dáng cao tầm 1m75, vòng eo cong cong ngây ngốc, mà chỉ có khấu kiệt là muốn giết người, muốn băm vằm những kẻ đang chăm chú nhìn theo bà xã của mình, ném vào Thái Bình Dương. Dương Giới Thừa nhìn cô, quên đi sự tồn tại của mình. Dương Miễu Miễu dùng sức nhéo bắp đùi của Dương Giới Thừa. Hắn đau, tỉnh lại, nhưng lòng ghen tị bên trong của hắn lại làm cho Dương Miễu Miễu thêm sâu, nỗi hận càng thêm lớn. Yến Hoài tựa như đang đi trên bục chữ T, tư thế tự nhiên mà uyển chuyển. Cuối cùng, một bước đi lên đến đài chủ tịch, còn người chủ trì đã sớm cút qua một bên. Dùng phương thức này, sống động như vậy, tổ chức một trò chơi để chào đón tôi. Thật sự là tôi rất vui, là tôi rất đáng vui mừng. Từng chữ của Yến Hoài nặng nề gõ vào tim của mọi người. Đáng tiếc, tạm thời tôi vẫn chưa thể tiếp nhận. Giống thật đến như vậy được. Yến Hoài nghiến răng, vừa dứt lời xoay người, ánh mắt sắc bén liếc về từng người trong tổ thị ủy. Nhất thời, những kẻ vô tích sự bụng to phè phệ kia liền cảm thấy lạnh lẽo khắp người. Cái ánh mắt ấy dường như có thể áp đảo tất cả những người ở đây. Có lẽ sự xuất hiện của tôi đã khiến người khác thất vọng. Yến Hoài đưa ánh mắt về phía Dương Giới Thừa và Dương Miễu Miễu. Chỉ là bất kỳ lúc nào, tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng trước sự khiêu chiến của các người. Bất luận là phương thức gì, tôi đều có thể theo đến cùng. Tiếng nói của Yến Hoài càng ngày càng lớn, lời càng nói càng vang vang có lực. Mọi người khiếp đảm khi nhìn vị thị trưởng đứng ở trên khán đài. Khí thế của cô lấn áp tất cả mọi người, khiến cho họ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im mà nghe cô nói. Tôi rất vui được gặp lại mọi người. Yến Hoài cười cười trong giây phút. Mùi hương tỏa ra vạn dặm, nhưng một giây kế tiếp sắc mặt liền thâm trầm, tựa như nụ cười vừa rồi của một đóa quỳnh chớm nở trong đêm. Cảm ơn mọi người đã cho tôi biết mối nguy hiểm của tôi. Yến Hoài đưa ánh mắt về phía Khấu Kiệt và Lý Hoàn Xuất đang ngồi chung một chỗ. Cảm ơn các anh đã cho em biết cái gì gọi là cùng chung hoạn nạn, sống chết có nhau. Lý Hoàn Xuất ngẩn ra, ban đầu anh đã từng có một tia do dự, có lẽ nếu như anh rời khỏi, vậy thì cả đời sẽ phải hối hận. Không biết người đứng sau vở kịch này là ai, mà tôi cũng rất may mắn liền trở thành nhân vật chính. Yến Hoài hướng mắt về phía những người đang ngồi ở bên trên. Có lẽ do khả năng quản lý của tôi còn chưa được tốt, mới có một màn kịch mong chờ tôi diễn như vậy. Yến Hoài cười cười, vậy nên tôi muốn tận dụng một chút quyền lợi ở trong tay của mình. Quản lý thật tốt, ai phải, ai trái, tôi sẽ làm. Dứt lời cô khẽ khom người đi xuống khán đài, xung quanh vắng lặng, yên tĩnh đến sợ hãi. Đột nhiên có người vỗ tay, Thương Chú Ý nhất thời kịp phản ứng, nhìn về hướng phát ra tiếng vỗ tay chính là Khấu Kiệt. Ngay tức thì Thương Chú Ý cũng vỗ tay theo, Nhạc Không Thượng đã bội phục. Không thôi, đối với màn vừa rồi của người con gái kia, lòng bàn tay vỗ đến sưng đỏ. Được lập tức trên khán đài vang lên những âm thanh như rời non lấp biển. Yến Hoài xoay người vừa rồi muốn đi ra ngoài, nhưng vừa lúc đó liền phát hiện người đàn ông mặc áo đen lại đi ra từ một góc khuất. Chương 79.1. Cửa khẩu bến tàu, sóng gió nổi lên. Hoài. Khấu Kiệt nhìn cô, lập tức đuổi theo. Ngược lại Lý Hoàn Xuất vẫn còn đủ tỉnh táo, mỉm cười nhìn những người kia đang kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng ban nãy, gật đầu rồi chậm rãi đi ra ngoài. Thương Chí Ý và Nhà Không Thượng lập tức gật đầu tỏ ý tạm biệt, nhanh chóng đi theo. Yến Hoài xít sao đuổi sát theo người đàn ông mặc áo đen. Ông là ai? Tại sao ông lại ở đây? Nhưng tốc độ của ông ta cực kỳ nhanh, cô thấy thế, xem ra mang giày cao gót như cô thì khó mà đuổi kịp, lập tức đá giày cao gót sang một bên, đuổi theo người đàn ông. Người đàn ông đi về hướng nhà vệ sinh, lật người một cái, trèo lên bức tường phía trên. Cô dừng lại, nhìn theo hướng người đàn ông vừa chạy trốn, muốn nhảy lên theo, nhưng ở phía sau Khấu Kiệt đã kịp chạy tới. Đừng đuổi theo nữa, ông ta đã chạy xa rồi. Yến Hoài nghe thế, xoay người, nhìn Khấu Kiệt đang tiến đến gần. Như thế nào? Là ai? Con nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn hay không? Người đó chính là kẻ muốn giết chúng ta mà em đã trông thấy, nhưng không nhìn thấy rõ bộ dáng ông ta ra sao. Năng lực của ông ta rất mạnh. Yến Hoài vừa nói chuyện, đôi bàn chân trắng nõn liền dẫm lên sàn nhà bóng loáng. Nhìn về phía Khấu Kiệt thì trông thấy anh đang cầm đôi giày mà cô vừa bỏ rơi ban nãy. Khấu Kiệt đi tới, ngồi xổm xuống, mang vào lại nói, sàn nhà lạnh chân. Lý Hoàn Xuất vừa chạy tới liền trông thấy một màn như vậy. Khấu Kiệt đang ngồi xổm người, mang giày cao gót cho Yến Hoài, có chút ngoài ý muốn. Dáng vẻ này thật sự đây là lần đầu tiên anh trông thấy Khấu Kiệt mang giày giúp một cô gái. Yến Hoài ngẩng đầu liền trông thấy vài người đi tới. Lúc này Khấu Kiệt cũng vừa hay mang giày cho cô xong, đứng lên. Mọi người nhìn nhau, Thương Chú Ý nhìn Khấu Kiệt, lại nhìn sang Yến Hoài. Mình biết ngay mà, nhất định các cậu sẽ trở về. Ừ. Khấu Kiệt mỉm cười nhìn Thương Chú Ý, nhìn bọn họ. Nhạc Không Thượng liếc nhìn Yến Hoài, nhưng ánh mắt của cô chỉ đặt lên người của Khấu Kiệt. Một lúc sau, Nhạc Không Thượng mới rời tầm mắt sang Lý Hoàn Xuất. Không chết là tốt rồi. Dĩ nhiên, Lý Hoàn Xuất đi tới ôm lấy Nhạc Không Thượng. Bốn người đàn ông ôm lấy nhau trước mặt của Yến Hoài, còn cô thì đứng ở một bên nhìn cảnh tượng này. Vừa lúc Dương Giới Thừa và Dương Miễu Miễu đi từ trong hội trường ra, đến chỗ rẽ liền trông thấy cảnh ấy, nhất thời á khẩu không nói lên lời. Tứ đại cuồng long. Dương Giới Thừa ngơ ngác. Không phải chỉ là bốn người sao? Cái gì là cuồng long? Chúng ta đi thôi. Dương Miễu Miễu không vừa, nghĩ rằng phía sau còn có người làm chỗ dựa, lúc này quên mất lo lắng, kéo Dương Giới Thừa đi. Nhưng cuộc điện thoại liền gọi tới. Năm người bọn Khấu Kiệt đứng chung một chỗ, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt. Yến Hoài không buồn nhìn họ, xoay người đi. Chúng ta đi thôi, còn có chuyện lớn phải làm. Khấu Kiệt đuổi theo, ba người kia cũng tự nhiên đi theo. Dương Giới Thừa nhìn theo bọn họ, nỗi lo lắng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Lần này thiếu chút nữa đã chiếm được cái ghế thị trưởng, tất cả đều là do bọn họ làm hại. Dương Giới Thừa đưa ánh mắt về phía Dương Miễu Miễu, nhưng lúc này Dương Miễu Miễu đi tới một bên nghe điện thoại. Dương Giới Thừa tức giận, nó muốn làm gì, mình thì mẻ đầu sức chán, mà lúc này nó lại như thế. Đi tới, Dương Miễu Miễu vừa tắt điện thoại, xoay người trông thấy Dương Giới Thừa đang tức giận nhìn mình. Làm gì? Dương Miễu Miễu nhìn cơn giận của hắn, cô ta cũng không khỏi tức giận. Em vừa gọi điện thoại cho ai? Người đàn ông kia, ông ta gọi cho em. Ông ta? Đôi mắt của Dương Giới Thừa to như chiếc chuông đồng. Ông ta nói gì hả? Không có việc gì, ông ta giải thích lần này là do sơ sót của ông ta, chưa diệt được bọn họ. Dương Miễu Miễu bĩu môi. Nhưng ông ta nói ông ta có biện pháp, nhất định có thể. Đủ rồi. Dương Giới Thừa nhìn Dương Miễu Miễu, nói cho ông ta biết, anh không cần ông ta nhúng tay vào. Anh có thể tự dựa vào hai tay của mình đoạt được thị trường kinh tế của thành phố D. Dương Giới Thừa nói xong, lập tức xoay người bỏ đi. Dương Miễu Miễu đuổi theo. Anh hai, nghe em nói, nghe em nói. Cách đó không xa, một người áo khoác đen đứng lặng ở nơi ấy thật lâu, nghe cuộc nói chuyện của hai người này, khóe miệng nhếch lên hai cái, trong nháy mắt lại biến mất vào trong bóng đêm. Tại biệt thự nhà họ Khấu, chính là như vậy. Thương Chí Ý nhìn ba người bọn họ, các cậu cứ như vậy mà trở về sao? Thế nào, cứ như vậy mà về, suýt chút nữa là bọn này đã chết rồi đấy. Lý Hoàn Xuất trừng mắt nhướng mũi nhìn Thương Chú Ý, còn Thương Chú Ý chỉ cười. Các cậu không hỏi xem chiếc thuyền kia là ở đâu ra à? Hỏi rồi, là thuyền thăm dò khí tượng ở trên biển. Yến Hoài nhìn Thương Chú Ý, nhưng em cảm giác chiếc thuyền kia có điều gì đó không đúng, nhưng không nghĩ ra nổi, trùng hợp như vậy sao? Hơn nữa tại sao họ lại không trói em lại chặt? Không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Khấu Kiệt nhàn nhạt mở miệng, hoặc là do bọn họ sơ sót thôi. Đúng rồi, bây giờ cả bốn người chúng ta đều ở đây, vậy thì ngày mai đến quân khu thăm ông một chút. Đã lâu rồi, không trở về nơi ấy. Nhạc Không Thượng ngẩng đầu nhìn mọi người, ánh mắt đầy vẻ chờ mong. Không được. Khấu Kiệt vỗ bả vai của Nhạc Không Thượng, đi về phía Thương Chú Ý. Mới vừa trở lại, mình muốn xem qua tình hình công ty một chút. Thế nào? Ý, cậu vất vả rồi. Thương Chú Ý gật đầu, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Trong phòng bếp, Thím Lý ra mở cửa. Tiểu thư trở lại rồi. Khấu Tử Liên chán ghét liếc mắt nhìn Thím Lý, không thèm đếm xỉa lời của bà, xách túi đi vào. Các người không phải là các người đã chết rồi sao? Khấu Tử Liên vừa trông thấy Khấu Kiệt, Yến Hoài và Lý Hoàn Xuất trong phòng khách, nhất thời há mồm kinh ngạc. Yến Hoài đứng lên nhìn Khấu Tử Liên, khóe miệng nhếch lên. Có hơi thất vọng sao? Tôi... Khấu Tử Liên lùi về phía sau. Trở về lúc nào vậy? Thương Chi Ý đứng lên vừa khéo kéo Khấu Tử Liên đến. Vất vả lắm bọn anh mới tìm được đường sống trong chỗ chết đấy. Mắc mớ gì đến anh? Khấu Tử Liên lúc này ngược lại không thèm để ý mặt mũi, ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn Thương Chi Ý. Lúc nào tôi muốn về thì về chứ. Thương Chi Ý nhìn lên cô gái trước mặt, nhất thời kích động, nảy sinh ý nghĩ muốn đập chết người, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Vậy thì cứ tự nhiên. Láo xược. Khấu Kiệt đứng lên tức giận. Em thật sự là càng ngày càng hỗn láo rồi đấy. Anh hai, chẳng lẽ em nói không đúng à? Khấu Tử Liên nhìn Khấu Kiệt. Cái nhà này là nhà của em. Em muốn về lúc nào thì về. Chẳng lẽ phải thông báo với người khác à? Khấu Kiệt kéo vạt áo trên cổ xuống, cầm trong tay. Ý của lòng tốt muốn hỏi em. Anh... Khấu Tử Liên quanh co lòng vòng, bắt đầu giở trò. Anh, giáo sư đã nói rồi, em bị thiếu hụt kinh nghiệm. Từ mai trở đi, em sẽ đến công ty của chúng ta hỗ trợ, được chứ? Dứt lời, còn đẩy nhà không thượng đang ngồi bên cạnh Khấu Kiệt ra, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Khấu Kiệt. Yến Hoài không có tâm trạng xem màn náo loạn này, xoay người muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, nhà không thượng đứng lên. Ý, thị trưởng Yến, Xuất, mình có việc quan trọng muốn nói với mọi người. Dứt lời liền đi ra ngoài. Yến Hoài nghe thế liền đi theo. Thương Chi Ý nhìn hai anh em Khấu Kiệt, nháy mắt ra hiệu hãy đi theo cùng. Lý Hoàn Xuất cũng ngáp dài một cái rồi đứng lên rời đi. Ngược lại, Khấu Tử Liên lại rất vui vẻ. Những người mình cảm thấy chướng mắt đều đi cả, nhất thời tâm tình cũng thoải mái hẳn lên. Anh hai, em rất nhớ anh. Nói xong còn giống như một con mèo sắp sửa xà trên người của Khấu Kiệt. Khấu Kiệt vừa đứng lên, Khấu Tử Liên bất ngờ ngã nhào xuống ghế sofa. Ngày mai bắt đầu đi làm, cùng cấp bậc với bất kỳ một nhân viên nào trong công ty. Đừng nghĩ đến bất kỳ một đặc quyền gì, không tuân thủ thì rời khỏi công ty. Dứt lời, Khấu Kiệt cũng nhấc chân ra ngoài. Anh hai. Khấu Tử Liên nhìn theo bóng lưng của Khấu Kiệt, đôi mắt lóe lên vẻ bất mãn. Em chẳng làm gì cả, vì sao lại đối xử với em như vậy? Phát cáu lên, dùng sức ném chiếc gối trên sofa ra ngoài. Đều là do cô ta, là do cô ta. Khấu Tử Liên nhìn về hướng kia. Không có cô ta, tất cả đều hoàn hảo, tất cả đều tốt đẹp. Anh mình sẽ không đối xử với mình như thế. Nghĩ đến đây, Khấu Tử Liên đi vào phòng của mình cầm điện thoại lên. Là Miu Miu ư? Hết tập 10. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.